Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, Chu Tiên Kiếm Trận. Kỳ Lân Vương đứng tại tế đàn trước, đối với tế đàn cầu một lần lại một lần, bái một lần lại một lần, tế văn đốt một phần lại một phần, cho đến thanh điểu trở về, Kỳ Lân Vương vẫn như cũ tại tế đàn trước. Mặt không thay đổi tế bái lấy thánh nhân, là ta tam tộc tương lai, là ta tam tộc đại cục, ta hôm nay cho dù trăm ngàn lần cầu bái, cũng nhất định muốn đem thánh nhân mời xuống tới, ta nhất định muốn đem thánh nhân mời xuống tới. Lúc này Kỳ Lân Vương có chút xấu hổ, xuống đài không được, đối mặt lấy xem trò vui Phượng Tổ cùng Long Tổ, không khỏi trong lòng xấu hổ phá trần. Lúc trước chính mình từng nói qua, mình cùng thánh nhân giao tình phi phàm, nhưng bây giờ bái biểu đốt một tấm lại một tấm, vẫn như cũ chưa từng mời đến thánh nhân. Năm đó thổi cưa bom thổi mìn có bao nhiêu đắc ý, hiện tại mặt đánh liền có bao nhiêu hung ác, cho đến thanh điểu trở về, đi vào Phượng Tổ bên tai nói nhỏ, đưa lên tâm kinh. Phượng Tổ thấy thế, mặt mang kinh ngạc, không dám tin nói, lời ấy thật chứ, thử một lần liền biết. Thanh điểu khẽ cười nói, già Kỳ Lân, ngươi đừng có bái, ta chỗ này ngược lại là có một phần thánh nhân ban thưởng kinh văn, có thể khắc chế ma tổ thiên ma đại đạo, ngươi có muốn hay không kiến thức một phen? Phượng Tổ đánh giá trong tay kinh văn, đọc nhanh như gió trong nháy mắt liền xem hết, sau đó bàn tay duỗi ra. Sao chép được một phân? Đối với một bên Kim Sí Đại Bằng nói, đi, đem kinh này văn truyền xuống tiếp, rèn đúc bia đá, cung cấp ta Phượng Hoàng tộc tu sĩ đọc thuộc lòng tu hành. Kim Sí Đại Bằng lĩnh mệnh mà đi, sau đó Phượng Hoàng tộc bắt đầu phá thổ động công, truyền thụ các loại kinh văn. Không có khả năng, Kỳ Lân Vương phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Sau đó bước nhanh về phía trước, cùng Tổ Long một đạo đi vào Phượng Tổ trước người, cùng nhau cúi đầu xuống nhìn xem Phượng Tổ trong tay kinh văn. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, đây là thánh đạo lực lượng, là A-di-đà thánh nhân lực lượng không có sai, này thời cơ làm không được giả, Tổ Long thấp giọng nói. Quả nhiên là thánh nhân thủ bút, đem kinh văn phục chế một phần, giao cho bát thái tử. Bát thái tử nắm lấy kinh văn đi xuống. Lúc này Tổ Long ngẩng đầu nhìn về phía thất hồn lạc phách, không dám tin Kỳ Lân Vương, già Kỳ Lân, xem ra ngươi cùng thánh nhân quan hệ cũng là bình thường giống như nha. Kỳ Lân Vương nghe vậy mặt đỏ tới mang tai, không nói nữa, chỉ là yên lặng phục chế một phần kinh văn truyền xuống dưới, không có tiếp tục đâm kích Kỳ Lân Vương. Bây giờ quyết chiến liền trước mắt, nếu là kích thích Kỳ Lân Vương mất tâm điên, bị ma tổ thiên ma chui chỗ trống, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Hư không trung khí cơ chảy xuôi, hạo đãng Phật quang xông lên trời không, tiếng tụng kinh phô thiên cái địa, đến ngàn tỷ thần thông hạng người tu trì tâm kinh. Cái kia hạo đãng liên miên tiếng tụng kinh truyền khắp phạm vi ước vạn dặm. Mênh mông Phật quang che đậy nửa bầu trời. Tam tộc tu sĩ đều có thần thông hạng người. Tâm kinh thêm chút phỏng đoán, liền có thể nhập phương pháp, tạm thời đem trong cơ thể tâm ma áp chế xuống. Sau đó ngàn tỷ tu sĩ cùng nhau niệm tụng chân kinh, hợp thành một mảnh hạo đãng khánh vân. Càng là gia trì Phật pháp vĩ lực, vô số thiên ma tại Phật quang bên trong ẩn nấp, không phát tác được mảy may. Thấy một màn này, liền liền tức giận Kỳ Lân tộc, cũng không khỏi vui mừng quá đỗi. Đã có thể khắc chế ma tổ tâm ma, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Mọi người lập tức xuất thủ, dẹp yên ma tổ đại quân. Lúc này Phượng Tổ cùng Tổ Long cũng không có lòng đi đùa giỡn Kỳ Lân Vương, đều là dồn dập xuất thủ, xuất lĩnh thủ hạ vô số đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng cực Tây chi địa tiến đến. ngàn tỷ đại quân hội tụ, Phật quang nối thành một mảnh, có bao nhiêu hùng vĩ. Xa xa thấy qua vào ban ngày tinh không sao, không gặp quần tinh, chỉ có đại nhật ánh sáng. Lúc này ngàn tỷ đại quân trong miệng tụng nắm lấy tâm kinh, trùng trùng điệp điệp Phật quang phô thiên cái địa nối liền với nhau. Không gặp tam tộc bộ hạ, chỉ thấy hạo nhiên Phật quang phảng phất thủy triều giống nhau hướng cực tây chi địa chiếu xạ mà tới. Động tĩnh lớn như vậy, còn không chờ tam tộc đại quân giết tới, Ma Tổ cũng đã có cảm giác biết. Lúc này Ma Tổ đứng ở Tây Côn Luân chi đỉnh, nhìn thấy cái kia hạo nhiên Phật quang, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hạo đãng Phật quang, ngàn tỷ đại quân hội tụ từng cái tâm, nương theo tụ lại thiên đạo đại thế, coi như Ma Tổ cũng phải vì thế mà hoảng sợ, không dám cùng liều mạng, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lão Tổ, kia là, nhìn thấy cái kia che đậy nửa cái hồng hoang đại địa Phật quang, thao thiết dọa đến chân đều mềm nhũn, cái kia khủng bố uy áp đập vào mặt, hắn dám khẳng định, coi như thánh nhân thánh đạo uy áp, cũng không kịp nổi lúc này vạn nhất, kinh khủng như vậy Phật quang, chẳng lẽ là thánh nhân xuất thủ, Ma Tổ trong lòng không chắc, nhắm mắt lại, đi cảm thụ tam tộc chúng sinh sâu trong nội tâm tâm ma. Chỉ cảm thấy cảm ứng chỗ một mảnh trống rỗng, còn không đợi nó ý chí giáng lâm, liền thấy cái kia hạo nhiên Phật quang chấn động, cuốn lên vô tận thủy triều, sau đó trong miệng đột nhiên phun ra một miệng máu tươi màu đen. Lão Tổ, Thái Cổ Thập Hung đều là sắc mặt cuồng biến, nghĩ không ra cho tới nay Vô Địch Ma Tổ dĩ nhiên gặp thương tích, thật không biết nên kinh khủng bực nào lực lượng mới có thể thương tích Ma Tổ. Không sao, đối phương ngóc đầu trở lại, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Ma Tổ hơi làm trầm tư, đáy mắt lóe ra một vệt sát cơ. Hỗn độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Chu Yếm, thuộc hạ tại, đã thấy bốn tôn Thái Cổ Thập Hung đi ra. Ma Tổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, móc từ trong ngực ra bốn thanh bảo kiếm. Các ngươi đem này bốn kiếm treo với cực tây chi địa đông nam tây bắc tứ phương, kiến tạo tốt tế đàn, sau đó nghe ta hiệu lệnh, quản nó có cái gì ỷ vào, tiến ta cái này chu tiên kiếm trận, nhất định phải hữu tử vô sinh. Lời nói rơi xuống, tứ hung cùng nhau thi lễ, riêng phần mình hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chạy đi. Đem Côn Luân Sơn đứng ở đại trận trung tâm, ngươi chờ đợi, đem ta Ma tộc bộ hạ rút khỏi bốn thanh bảo kiếm phạm vi bao phủ. Ma Tổ phân phó còn lại tứ hung, thế nhưng là đối phương khí thế hung hung, chỉ bằng vào Lão Tổ một người, sợ cũng song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta mặc dù bản lĩnh không quan trọng, nhưng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt là Lão Tổ ngăn trở một kích chí mạng, thay Lão Tổ đi chết. Đằng xa nhìn một bộ hắc bào Ma Tổ, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Ma Tổ cười lạnh, đột nhiên khoát tay chặn lại, ra hiệu đằng xa im miệng, mặt không chút thay đổi nói, xuống dưới, chỉ là ba tên phản đồ, an có thể cho ta kiêng kỵ. Tứ hung không dám ngôn ngữ, chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dồn dập hướng Côn Luân Sơn đi ra ngoài. A Di Đà, ngươi dám xuất thủ tương trợ tam tộc, là muốn đại biểu chư thánh khuyên bảo ta, đế vương đại đạo là một con đường chết sao? Ma Tổ nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt băng lãnh. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không biết bản lĩnh của ta. Ngươi biết trên đời này chuyện thống khổ nhất là cái gì không? Linh đài Phương Thốn Sơn, Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch đánh cờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nói một tiếng, thống khổ nhất là cái gì? Bạch Trạch sững sờ, Lão Tổ ta một mực thật vui vẻ, chưa hề thống khổ qua, lại không biết thống khổ tư vị. Ngươi nói, đạt được sau mất đi thống khổ, vẫn là chưa hề từng chiếm được thống khổ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Bạch Trạch nghe vậy trầm tư, một lát sau mới nói, tự nhiên là chưa hề từng chiếm được thống khổ nhất. Sai, là đạt được sau mất đi mới thống khổ hơn. Dương Tam Dương để cờ xuống, hơi mang bực bội nhìn về phương Tây. Đây chính là ngàn tỷ tu sĩ tính mạng, ta coi như phúc đức thâm hậu, cũng không thể như vậy dày vò a. Ngàn tỷ tu sĩ đọc thầm A-di-đà kinh, là A-di-đà mang đến vô tận tín ngưỡng. Tiểu thế giới đang nhanh chóng trưởng thành, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn kinh hỉ. Trên trời rơi xuống đĩa bánh, không dùng thì phí, thậm chí với A-di-đà mượn nhờ cỗ này tín ngưỡng chi lực. Đang định đi tế luyện gốc kia giống ruột dương liễu, sau đó thôi phát cái kia giống ruột dương liễu tiếp tục sinh trường. Mượn nhờ cái kia giống ruột dương liễu lại một lần nữa niết bàn. Nhưng bây giờ ma tổ triển khai chu tiên kiếm trận, trong thiên hạ liền không có người so với hắn lại quá là rõ ràng. Chu tiên kiếm trận uy năng đến tột cùng mạnh đến mức nào? Tiến vào chu tiên kiếm trận, đó chính là người chết. Như vậy khổng lồ nhân quả nghiệp lực, coi như Dương Tam Dương cũng đảm đương không nổi. Ma tổ a ma tổ, chỉ hy vọng ngươi còn có chút linh trí, ngàn vạn lần đừng có làm ra việc ngốc. Dương Tam Dương cười khổ, tổ long cùng Kỳ Lân Vương một người một kiện tiên thiên chí bảo. Đối mặt chu tiên kiếm trận, chí ít có cơ hội đào mệnh. Cái kia ngàn tỷ đại quân mặc dù sẽ có hao tổn, nhưng hẳn là sẽ không là trong dự liệu xấu nhất loại tình huống kia đi. Dương Tam Dương trong lòng, các loại ý niệm lưu chuyển không chừng, chỉ là một đôi mắt nhìn về phương Tây, lộ ra một vệt trầm tư, mà tổ như thật muốn táng tận tam tộc ngàn tỷ chúng sinh. Cái kia còn không bằng độ hóa nhập thế giới của ta. Lần nữa là ta tăng cường nội tình đâu. Tây Côn Luân Ma Tổ đứng ngạo nghễ đỉnh núi, một đôi mắt nhìn về phía cái kia Phật quang ngút trời, phô thiên cái địa thủy triều. Lão Tổ, ma tộc đại quân làm sao rời khỏi Tây Côn Luân rồi? Thậm chí với thối lui ra khỏi cực Tây chi địa, hướng thế giới cuối cùng tới gần. Kim Sĩ Đại bằng mắt sắc, nhìn thấy ma tộc dị dạng, vội vàng mở miệng nhắc nhở, chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy có chút không ổn, không nên tiếp tục đi tới. Phượng Tổ trong hai tròng mắt lộ ra một vệt thấp thỏm, trong mắt có một sợi vẻ bất an lưu truyền, như là chim sợ cành cong, nhìn chung quanh đánh giá xung quanh dãy núi, đúng là có chút không ổn. Ở cạnh gần dãy núi Côn Lôn thời khắc, ta luôn cảm thấy mí mắt trực nhảy. Trong lòng tức giận huyết lai chiều, một cỗ bất an chẳng biết tự nơi nào tuôn ra. Tổ Long nghe vậy nhìn về phía Phượng Tổ, nhắc tới cũng không sợ các vị cười nhạo, ta còn tưởng rằng là đối mặt ma tổ thời khiếp đảm, cho nên mới sẽ tâm thần khó có thể bình an. Nghe nói lời ấy, Kỳ Lân Vương lông mày chớp chớp, lúc trước hắn mất mặt mũi, lúc này mặc dù nội tâm đồng dạng cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không chịu buông qua đòi lại mặt mũi, ép buộc đối phương cơ hội. Ha ha, nơi nào có cái gì dị thường, ma tộc đại quân rời khỏi cực Tây chi địa, nói rõ sợ ta tam tộc, ma tổ đã mất đi thiên ma trợ trận, đã kỹ cùng ngươi, không thể không khiến ra địa bàn, miễn cho thủ hạ chết thảm. Hai người các ngươi nhát gan liền trực tiếp nói nhát gan. Làm gì tìm mượn cớ không chịu tiến lên. Nghe nói cái này lời nói, Phượng Tổ lông mày nhướn lên. Cái kia người nhát gan, ta là thật tâm huyết cảm ứng, cảm thấy vô cùng bất an thà. Tổ Long mặt âm trầm nhìn về phía Kỳ Lân Vương, lại đảo qua các vị cường giả quang tới ánh mắt, bị người nói thành nhát gan, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng không được nhịn xuống nộ khí, nhỏ giọng nói, cùng ma tổ tranh đấu, như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Ta chấp trưởng địa mạch, mãng hoang đại địa đều tại ta cảm ứng bên trong, lại để ta nhìn xem ma tổ có hay không mai phục. Kỳ Lân Vương nhắm mắt lại, cảm ứng Côn Luân Sơn dãy núi, sau một hồi mới nói, hai người các ngươi chính là e ngại, cái kia Côn Luân Sơn bên trong ma tộc đại quân đều rút đi. Chỉ có ma tổ một người lưu ở trong đó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN